Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Sư tỷ yêu chi đầu gối. Sư tỷ đệ hai người đùa giỡn nửa ngày, cuối cùng vẫn là đi vào chung. Đương nhiên, nguyên nhân cũng không phải là cái gì cô nam quả nữ hẳn là cùng tồn tại một phòng, mà là Cố Lưu Vân đi vào cầm truyền thừa chi tinh đảo cổ nửa ngày phía sau, chợt phát hiện đồ chơi này cư nhiên cần kết đan cảnh trở lên tu vi mới có thể sử dụng. Nếu như hắn bây giờ muốn dùng, nhất định phải có một cảnh giới cao hơn hắn nhân, dùng linh lực duy trì liên tục giúp hắn kích hoạt truyền thừa chi tinh. Bằng không hắn liền tìm hiểu không được. Đối với lần này, Cố Lưu Vân trong lòng đối với ba đời tông chủ không gì sánh được nhổ nước bọt. Đây là đối với thấp cảnh giới tu giả trần truồng kỳ thị. Bất quá đợi đến Mộ Dung Thiên Tuyết cùng hắn cùng nhau tiến nhập phòng tu luyện, mang theo nhàn nhạt lăng hoa hương khí khoanh chân ngồi ở trước người hắn thời điểm, Cố Lưu Vân lại yên lặng đối với ba đời tông chủ điểm cái lai. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn Cố Lưu Vân cái kia mất thần biểu tình, ngón tay nhỏ nhắn hướng về phía trán của hắn bắn ra, nói: Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, sờ trán một cái, cười nói: Không có gì, cảm khái một chút ba đời tông chủ anh minh cơ trí. Mộ Dung Thiên Tuyết vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, không biết hắn lại đang phát cái gì ngốc. Sau đó Mộ Dung Thiên Tuyết hai tay đưa ra, một tay lòng bàn tay hướng về phía trước, làm cho Cố Lưu Vân đem truyền thừa chi tinh để lên. Một tay kia lòng bàn tay xuống phía dưới, làm cho Cố Lưu Vân vươn tay cầm Cố Lưu nghiêng đầu một chút, đem truyền thừa chi tinh thả lên. Sau đó cầm nàng mềm mại ngọc thủ. Sau đó thì sao? Mộ Dung Thiên Tuyết chậm rãi nhắm mắt, nói: Tĩnh tâm ngưng khí, đem ngươi linh lực chậm rãi đi qua bàn tay không gián đoạn truyền cho ta. Đợi đến ta một tay kia truyền thừa chi tinh tỏa ra ánh sáng, ngươi có thể đem nguyên thần chi lực thăm dò vào trong đó, cảm ngộ truyền thừa. Cố Lưu Vân gật đầu, bình tĩnh tâm thần, sau đó đem linh lực từ trong tay chậm rãi truyền lại đi qua. Sau một lát, hắn liền thấy Mộ Dung Thiên Tuyết tay kia vỗ lên hiện ra một cỗ linh lực, trong đó đại bộ phận là của nàng linh lực, mà chính mình linh lực thì xen lẫn trong đó. Sau đó này cổ linh lực bị nàng không ngừng rót vào truyền thừa chi tinh. Dần dần, truyền thừa chi tinh liền sáng lên quang mang nhàn nhạt. Cố Lưu Vân thấy thế, lập tức nhắm mắt ngưng thần, đem chính mình nguyên thần chi lực thận trọng thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, hắn phát hiện tâm thần của mình bỗng nhiên đưa thân vào một vùng vũ trụ bên trong. Bốn phía là bóng tối vô tận cùng đếm không hết ảm đạm tinh thần. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, bắt đầu ở vùng vũ trụ này trung thăm dò. Sau một lát, xa xa một viên tinh thần sáng lên. Cố Lưu Vân hơi vui vẻ, lập tức đem tâm thần đầu nhập trong đó. Kết quả bên trong truyền đến Thái Bàn Tật Phong kiếm tin tức. Đây là hắn đã tu luyện qua kiếm đạo linh kỹ, cũng không bất kỳ giá trị gì. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, từ viên này tinh thần trung ly khai, tiếp tục tại trong vũ trụ thăm dò. Một lát sau, hắn lại phát hiện viên thứ hai sáng lên tinh thần. Hắn đem tâm thần nhập vào, nhưng tiếc là trong đó ghi lại là Thái Bàn Ngự Kiếm Thuật. Cố Lưu Vân thở dài, tiếp tục tìm kiếm. Sau đó không lâu, hắn lần thứ hai phát hiện viên thứ ba sáng lên tinh thần. Tiếc nuối là trong đó vẫn là hắn quen thuộc tâm pháp Thái Bàn Huyền Kiếm Kinh. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày, cảm giác vận khí có chút không tốt. Những thứ này đều không phải là hắn nhớ muốn. Mục đích của hắn là môn kia không giống với Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm thần thông chi thuật. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tiếp tục tại trong vũ trụ không ngừng thăm dò, tìm kiếm cuối cùng mục tiêu, nhưng mà không biết vì sao, kế tiếp vô luận hắn như vậy làm sao trong vũ trụ như thế nào du đãng, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện viên thứ tư sáng lên tinh thần. Ngoại trừ phía trước cái kia ba viên lượng tinh cùng đếm không hết ám tinh, hắn không còn có thu hoạch. Cố Lưu Vân có điểm không tin tà. Hắn một lần lại một lần, không ngừng ở trong vũ trụ du đãng, Hắn bắt đầu không ngừng quan sát mỗi một viên tinh thần. Mặc kệ bọn hắn là ảm đạm vẫn là sáng sủa. Lại không biết qua bao lâu. Làm Cố Lưu Vân đã không biết mình dò xét bao nhiêu khỏa tinh thần. Cảm giác lòng của mình thần đã cực kỳ mệt mỏi thời điểm. Hầu như muốn không cách nào kiên trì tiếp thời điểm. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên từ trước mắt hắn bay qua. Giống như trong trời đêm sáng chói nhất một luồng lưu tinh. Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Hắn ngẩng đầu lên. Sau đó sau một khắc. Không dám tin trợn to hai mắt. Phía trước hắn dò xét qua mỗi một khỏa ám tinh. Lúc này đều sáng lên. Sau đó lại hóa thành từng viên một thật nhỏ lưu tinh. Từ trước mắt hắn xẹt qua. Một viên. 10 viên. 100 viên. 1000 trái. Vạn khỏa. Rực rỡ chí cực lưu tinh vũ xẹt qua cả phiến vũ trụ. Cuối cùng bỗng nhiên nhất chuyển. Toàn bộ hướng về Cố Lưu Vân vọt tới. Cố Lưu Vân tâm thần bỗng nhiên chấn động. Một đạo hiểu ra xông lên đầu. Keng. Chúc mừng ngươi thành công lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông Thương Khung Vạn Thần Kiếm. Thương Khung Vạn Thần Kiếm. Mênh mông thiên địa. Kiếm tre thương khung. Điều tức thời gian 180 giây. Linh lực tiêu hao 1000 chung. Trong chiến đấu có thể triệu hoán thương khung tinh thần chi lực. Hóa thành vô lượng kiếm ảnh đối với chỉ định phạm vi khu vực tiến hành bao trùm tính công kích. Ban đầu phát động tiêu hao 1000 điểm linh lực. Sau đó mỗi triệu hoán một đạo kiếm ảnh thì ngoài định mức tiêu hao 10 điểm linh lực. Trước mặt linh lực có thể triệu hoán kiếm ảnh cực đại. 480 nói. Mỗi đạo kiếm ảnh tạo thành. Cố định 100 cộng ngoài định mức 30% linh tư. Kiếm pháp thương tổn. Hiệu quả đặc biệt. Thành công triệu hoán 10000 đạo kiếm ảnh lúc sẽ hình thành tương đương thương khung kiếm trận T chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân nhìn xong sau khi giới thiệu hít một hơi lãnh khí, nhưng còn không đợi hắn phát ra cái gì thán phục, cũng cảm giác đầu một bộ tâm thần trực tiếp lui ra truyền thừa chi tinh. Sư đệ Mộ Dung Thiên Tuyết kinh hô một tiếng, nhìn một đầu trực tiếp mới ngã xuống Cố Lưu Vân. Vội vã một tay lấy hắn ôm lấy. Ngươi làm sao? Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn Cố Lưu Vân cái kia sắc mặt tái nhợt. Có chút lo lắng hỏi. Cố Lưu Vân nhếch nhếch miệng. Sau đó nỗ lực giơ tay lên từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một chai bổ sung nguyên thần chi lực đan dược. Sau đó một ngụm toàn bộ nuốt vào. Sau đó liền hai mắt nhắm nghiền. Hoàn hồn đan. Mộ Dung Thiên Tuyết ngửi được đan dược khí tức. Lại kiểm tra cẩn thận một cái Cố Lưu Vân, phát hiện hắn chỉ là nguyên thần chi lực tổn hao quá độ. Lúc này mới tùng, lý tốt triệu, giọng điệu, nhìn nhắm mắt luyện hóa đan dược Cố Lưu Vân. Mộ Dung Thiên Tuyết thận trọng ngồi xong, đưa hắn đầu đặt ở chân của mình bên trên, làm cho hắn nằm thoải mái một điểm. Đáng tiếc Cố Lưu Vân lúc này đang ở toàn thân toàn ý hấp thu dược lực. Đối với ngoại giới đã hoàn toàn đã không có cảm giác. Nếu không, nhất định sẽ ăn no thỏa mãn. Thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Cố Lưu Vân rốt cuộc cảm thấy tâm thần bên trong cái loại này cảm giác mệt mỏi dần dần biến mất mà đi. Chính mình nguyên thần chi lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Theo tâm thần bắt đầu lại sinh động lên, còn không đợi mở mắt ra. Hắn liền ngửi được cách mình quá gần lăng hoa hương khí. Không chỉ có như vậy. Dưới đầu mặt còn truyền đến một loại cực kỳ thư thích mềm mại cảm giác. Hắn có chút hiếu kỳ mở mắt. Kết quả đập vào mắt là sư tỷ cái kia trắng nõn cổ cùng cằm. Lại nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn một cái. Nhất thời trong lòng nhảy vận. Cái này, dĩ nhiên là sư tỷ yêu chi đầu gối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.